Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, ẩn, ầm ầm ông, động cơ tiếng oanh minh, càng phát ra rõ ràng. Tần Nhiên ngẩng đầu cùng Himmel liếc nhau, hai người trong ánh mắt đều mang không hiểu. Ám tinh liên hợp, dạ ma liên hợp sự tình đã giải quyết, còn có ai sẽ đối với Alcatel đảo cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ lại có nó không biết tên thế lực đối Alcatel đảo tranh đoạt? Tâm suy đoán, để Tần Nhiên trao mày. Bất quá, hành động bên trên, Tần Nhiên lại là không chờ Mani cùng Himmel phối hợp với, đem ma dược đài lại lần nữa nhấc trở lại nguyên bản trong phòng. Mà sau một khắc, liền chứng minh, hai người cách làm là cỡ nào chính xác, thực sự. Một trận lộn xộn tiếng bước chân, chen chúc hướng thánh giả hoa viên môn, tiếp lấy, phanh phanh phanh, giày đặc bắn phá, liền đem thánh giả hoa viên cửa hàng mặt tiền đánh thành nhão nhoẹt. Viên đạn xuyên thấu cửa phòng, vách tường, trong cửa hàng bốn phía bắn ra, ba ba ba, Himmel tuyển chọn tỉ mỉ. Trốn qua ám tinh liên hợp, dạ ma liên hợp kiếp nạn trang trí vật, bài trí phẩm cùng rất nhiều thực vật, ở thời điểm này trở nên lư thưa nát, đáng chết, đến tột cùng là ai? Nghe giòn vang, trốn ở khác một căn phòng bên trong Himmel không khỏi đau lòng che. Ngược, miệng, phát ra một trận mang theo chửi mắng rên rỉ. Không biết, nhưng khẳng định không phải vì hỏi thăm Alcatel đảo sự tình mà đến. Tần Nhiên mười phần khẳng định nói ra, nếu như là hỏi thăm Alcatel đảo sự tình, tuyệt đối sẽ không dạng này chẳng quan tâm liền nổ súng. Đây là muốn giết người cách làm, mà không phải hỏi thăm phương thức. Tiếng súng tiếp tục 10 giây loại, khi tiếng súng dừng lại thời điểm, Himmel vô ý thức vừa muốn đi ra, nhưng lại bị Tần Nhiên một thanh ngăn lại, từng tại những cái kia phóng tới viên đạn. Đối mặt với cấp bậc như vậy hộ thuẫn, nhao nhao không công mà lui, tiếng súng chỉ trệ, tập kích giả hiển nhiên đối trước mắt thật không thể tin một màn. Cảm thấy chấn kinh, Tần Nhiên cũng sẽ không dừng lại, ngón tay lần nữa bóp lấy cò súng, đem trong băng đạn viên đạn toàn bộ nghiêng mà ra về sau. Cả người liền như là xe tải đồng dạng vọt tới tập kích giả trong đám người. Không có càng nhiều kỹ xảo. Liền là đơn thuần lực lượng cùng tốc độ, những người tập kích kia liền tựa như là bị đánh trúng bowling. Nhao nhao bay lên, rơi xuống, khi ra chỉ lấy Marcel Crouchy mặc giáp Tần Nhiên không nhìn bất luận cái gì công kích. Vừa đi vừa về xông vào hai vòng về sau, tập kích giả liền toàn bộ ngã xuống đất, đại bộ phận xương cốt đứt gãy, một số nhỏ một mệnh ô hô, Tần Nhiên cao mày nhìn lấy những kẻ tập kích này. Hắn dĩ nhiên không phải bởi vì tập kích giả tử vong mà thương xót. Đối với bất luận cái gì hướng hắn xuất thủ, bị phân loại đến thù địch trong trận doanh người, Tần Nhiên cho tới bây giờ đều là không lại nương tay. Nhân từ đối với địch nhân, cũng là tàn nhẫn đối với mình, dạng này chi lý danh ngôn, Tần Nhiên là cực kỳ tán thành. Hắn sở dĩ nhíu mày, là bởi vì những kẻ tập kích này chỉ là người bình thường. Hoặc là nói, trong mắt hắn, người bình thường, vừa mới đối mặt hắn, đau thương bất nhập, nếu như là đặc thù nhân sĩ lời nói, chắc chắn sẽ không xuất hiện như thế rõ ràng ngốc trệ. Thậm chí ngay cả công kích đều quên, không phải vậy lời nói, Tần Nhiên cũng sẽ không lựa chọn loại kia lỗ mãng phương thức tấn công. Chuyện gì xảy ra, Tần Nhiên nghi hoặc tự hỏi, một trận rất nhỏ, không tỉ mỉ tâm nghe. Căn bản là không có cách phát giác tiếng bước chân lại sau lưng hắn vang lên. Tần Nhiên có thể cam đoan, vừa mới hắn liếc nhìn qua sau lưng lúc, nơi nào là không có một ai. Ẩn hình, Tần Nhiên không khỏi hai mắt nhíu lại, tâm nghi hoặc nhất thời giải khai. Không thể nghi ngờ, trước mắt tập kích giả đều là kẻ chết thay. Tránh thức đòn sát thủ, vẫn như cũ là đến từ đặc thù nhân sĩ. Mà vị này đặc thù nhân sĩ đến từ nơi đâu? Tần Nhiên cũng tâm nắm chắc, Ranger Association, trừ cái này đã cùng hắn có cựu oán thế lực bên ngoài. Tần Nhiên nghĩ không ra nó, biết điều tình đại khái Tần Nhiên, bất động thanh sắc hướng về kia mấy cái còn đang rên rỉ tập kích giả đi đến. Một bộ còn muốn hỏi đối phương lai lịch bộ dáng, nhưng toàn bộ chú ý lực, làm theo thả tại sau lưng, mở ra truy tung ánh mắt, theo Tần Nhiên ngồi xổm người xuống hình, không để lại dấu vết hướng về, sau thoáng nhìn, tại bạo tạc, hố bom bên trong, một đôi liên tục dấu chân rõ ràng ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Thậm chí, liền giày hoa văn, Tần Nhiên đều nhìn thấy rõ ràng, nam sĩ dấu dài, chân lớn lên ước 25cm, lấy chân dài cùng thân cao 1.7 đến đổi, đối phương thân cao đại khái tại 175 khoảng chừng. Từ đứng thẳng đến tiềm hành trạng thái, đối phương dấu dày dấu vết không có rõ ràng biến hóa. Dù cho nhón chân lên, lưu lại dấu vết cũng rất nhạt, cho nên, đối phương hơi gầy yếu, lực lượng sẽ không quá mạnh. Tốc độ tạm thời vô pháp xác định Tần Nhiên trong nháy mắt liền làm ra đại khái phán đoán. Những kiến thức này tự nhiên là đến từ truy tung. Truy tung hiệu quả có thể không đơn thuần là đặc hiệu. Còn có các loại dấu vết tri thức. Tại xuất hiện đặc hiệu dấu vết kiểm tra lúc, càng là lấy một loại cực kỳ cẩn thận phương thức, quán thâu đến Tần Nhiên trong đại não. Bên trong dựa vào chân dài để phán đoán thân cao. Hình thể, đối với truy tung tới nói, chỉ là cấp độ nhập môn đường. Đương nhiên, một số tri thức là truy tung bên trong không có, cần là, phân tích cùng suy đoán. Tỉ như, ẩn hình đối phương, chậm rãi tới gần, mà không phải trực tiếp công kích, liền đủ để chứng minh trong tay đối phương làm dùng vũ khí là đao kiếm, dao găm loại hình, mà không phải súng ống. Đương nhiên, cũng có thể là nhất định phải đụng vào mới có thể phát huy tác dụng ma pháp vũ khí. Mà Tần Nhiên nghĩ thầm pháp tắc là có khuynh hướng cái sau. Bởi vì, chỉ có càng thêm cường đại uy lực ma pháp vũ khí, mới sẽ cho người từ bỏ thuận tiện súng ống. Huống chi, đối phương cũng thuộc về một vị đặc thù nhân sĩ. Đối với bất kỳ một cái nào đặc thù nhân sĩ, Tần Nhiên cũng sẽ không khinh thị. Dù cho đối phương là không hoàn chỉnh, tiếng bước chân càng ngày càng gần, thanh âm lại là càng phát ra rất nhỏ, mà lại, cũng không có ác ý gì truyền đến, rất lợi hại hiển nhiên, đối phương giỏi về thu liễm chính mình sát ý, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không bạo phát, những này đều chỉ có thể nói rõ một điểm, đối phương là chuyên nghiệp, mà dạng này chuyên nghiệp đối phương. Tại kiến thức Marcel Crouchy mặc giáp phòng ngự lực về sau, lại vẫn không có từ bỏ đối với hắn ám sát, đủ để chứng minh đối phương có nắm chắc công phá Marcel Crouchy mặc giáp phòng ngự. Tất nhiên là một kiện mạnh đại ma pháp vũ khí. Tần Nhiên suy đoán, tâm lại là một mảnh hỏa nhiệt, trong tay đối phương ma pháp vũ khí. Hắn muốn định, giọt ô, nơi xa truyền đến chói tai tiếng còi cảnh sát. Cùng lúc đó, ẩn hình địch nhân động, hô, một tràng tiếng xé gió, đâm thẳng Tần Nhiên hậu tâm ni. Hết chương.